Vạn cổ ma tôn, chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ kiếp, chủ nhân, lệnh đường bạc ấy, tháp thiên đạo kêu lên như thể cảm nhận được điều gì đó. Lâm Tiêu cau mày và nhanh chóng nhìn sang. Chuyện gì đã xảy ra với mẹ vậy? Một ánh sáng đen từ đại trận thức tỉnh bay lên trời ngang bằng với ánh sáng vàng trước đó. Lâm Tiêu sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt. Song ý cảnh, các phó cũng là tu luyện giả song ý cảnh. Chuyện này, nghĩ lại cũng thấy hợp lý mà lại không hợp lý. Chuyện này, sau này e rằng không cách nào để áp đảo bà ấy. Cha nhẹ nhàng cảm thán, trong mắt vừa mừng vừa tủi. Chẳng mấy chốc, những ánh sáng đen đó tạo thành hai ký tự. Cầu nguyện. Lâm Tiêu chớp chớp mắt, hay lắm, hai người này, một nguyền rủa một cầu nguyện. Hơn nữa, mức độ sơ khai của cầu nguyện ý cảnh cao hơn nguyền rủa ý cảnh một bậc. Một màu tím sẫm và một màu đen, cầu nguyện ý cảnh là ý cảnh đỉnh cấp. Tháp thiên đạo cũng sững sờ vài giây trước khi đưa ra lời giải thích. Cầu nguyện ý cảnh và nguyền rủa ý cảnh có những điểm tương đồng và khác biệt nhỏ. Cả hai tu luyện đến hậu kỳ đều có thể bị ngăn cách bởi không gian hoặc thậm chí cả thời gian và không gian đều có tác dụng. Chỉ có điều nguyền rủa rất giỏi giết người, nhưng cầu nguyện rất giỏi trong việc giúp người. Lâm Tiêu cũng nhanh chóng nói với mẹ mình công dụng và phương pháp tu luyện của ý cảnh này. Người mẹ không quan tâm đến điều đó. Bà ấy cảm thấy rằng có thể giúp đỡ con trai mình mới là điều quan trọng nhất. Mẹ có thời gian có thể thử cầu nguyện ý cảnh này. Con không biết tạm thời có thể tu luyện nguyền rủa ý cảnh của cha ở đâu. Nhưng cầu nguyện ý cảnh của mẹ có thể ở mọi lúc, mọi nơi, Lâm Tiêu nói. Bà ấy nghe vậy thì gật đầu. Vậy thì mẹ sẽ thử ngay bây giờ. Nói rồi, Châu Tuyết Bình tâm niệm vừa động, vận chuyển tia cầu nguyện ý cảnh vừa được đánh thức. Nguyện cho loài người trên trái đất của tôi thoát khỏi bệnh tật, tai ương và đau khổ. Cầu mong nhân loại trên trái đất phá tan bóng tối, không bị ngoại đạo ăn mòn. Nguyện, sắc mặt Châu Tuyết Bình thay đổi. Giọng nói đột nhiên dừng lại. Không phải bà không muốn tiếp tục cầu nguyện, chỉ là sau khi nói hai câu, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể bà ấy bị hút ra không còn lại một giọt, như thể gặp phải một cơn lốc màu đen. Nếu bà ấy tiếp tục nói, e rằng thứ bị lấy đi linh hồn lực hoặc sinh mệnh lực. Cách chương.